Phản diện thân mẹ thường diễn hàng ngày. Tác giả: Hạt ngôn hạt ngữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 79. Chương 79. Người trưởng thành rồi. Hôm nay giải phẫu mỹ thuật tạo hình học đem tiến vào nhân thể đầu. Này đơn nguyên trọng điểm chính là học hội quan sát nhân vật cảm xúc biến hóa ở trên mặt biểu hiện. Đơn giản mà nói, chính là như thế nào tinh chuẩn miêu tả ra nhân vật hỉ nộ ái ố. Lục Lâm Phong lần thứ 3 thông báo. Sau ngày thứ 3, Khương Lâm Tịch như cũ đi đại học A trường y thí nghiệm trên lầu. Giải phẫu mỹ thuật tạo hình học. Một ngày này, Vương Dục chuẩn bị cho Khương Lâm Tịch tương quan thí nghiệm thể. Một viên nữ tính đầu. Đối mặt này khỏa đầu, các học sinh đều có chút khó có thể nhận. Nhất tề nhận làm cho này là bọn hắn tham gia giải phẫu khóa nhìn đến tối làm bọn hắn phía sau lưng. Lạnh cả người Tiêu Bản. Nhưng, Khương Lâm Tịch này khóa lại thượng kích tình bắn ra bốn phía. Nhấc lên đầu ngươi cái cốt. Nhường ta nhìn xem ngươi mỹ tương đương. Khương Lâm Tịch hôm nay không có áp chế Khương Mộng. Cho nên Khương Mộng có thể hưng phấn kích động tự tay thao đao giải phẫu một viên hoàn chỉnh đầu. Nàng ở các học sinh sắc mặt trắng bệch xem kia khỏa trung niên nữ tính đầu khi hừ cải biên ca khúc, cầm đầu lâu cắt máy khoan điện, bào hạ một khối xương sọ, lộ ra nhân thể nhất thần kỳ cùng tinh diệu đầu óc. Đầu óc là nhân thể nhất trọng yếu khí quan, nó tồn tại chi phối chúng ta sở hữu hành vi, nó rất trọng yếu, nhu muốn chúng ta hào hào bảo hộ. Bởi vì sát chết một cái nhân nhanh nhất phương pháp chung. Có vô số loại công kích đầu óc khiến người trí tử biện pháp. Khương Mộng giải phẫu vỏ đại não thời. Điểm, nói xong nàng hắc ám học. Một bên Vương Dục vì thế lộ ra một chút cười. Thực xác định là nàng xuất ra thay thế Khương Lâm Tịch. Cho nên thon dài ngón tay luôn luôn đặt ở giải phẫu trên đài. Cấp Khương Mộng đánh y học mã số lóng bày tỏ tình yêu. Khương Mộng chú ý tới hắn táo bạo bày tỏ tình yêu phương thức. Trên mặt lộ ra khinh thường. Sau đó không cho gì đáp lại tiếp tục lên lớp. Biết nhân thể đầu óc tối làm người ta cảm thấy thần kỳ địa phương ở nơi nào sao? Khương Mộng giống các học sinh triển lãm đầu óc thần kinh. Sau đó đột nhiên yên phá hư hỏi một đám học sinh. Học sinh đều bị nàng tươi cười đến phía sau lưng run lên. Nhất tề lắc đầu tỏ vẻ không biết. Nàng tài cười yết bí nói. Đầu óc là người quan trọng nhất khí quan. Những lời này không phải y học thượng cấp cách nói. Mà là đầu óc nói cho ngươi. Khương Mộng miệng phun ra một cái tế tư cực khủng đầu óc thần kỳ. Các học sinh đều lộ ra kinh ngạc vẻ mặt, Vương Dục lại bởi vì nàng nói ra trong lời nói, ánh mắt tỏa sáng xem nàng, đầu óc vì sao muốn thêm vào nói cho chúng ta biết nàng rất trọng yếu. Nàng lo lắng khác khí quan đối nàng làm cái gì? Cướp đoạt nàng chủ quyền khống chế vẫn là đối chúng ta tuyên bố nàng không thể thực hiện đại địa vị. Nàng theo chúng ta là nhất thể, vẫn là ký sinh thể. Khương Mộng nói xong các học sinh nghĩ lại liền dễ dàng phía sau lưng lạnh cả người trong lời nói. Sau đó đem nhất chỉnh khối đầu óc từ đầu sọ lý hoàn chỉnh giải phẫu xuất ra. Quán cấp các học sinh xem. Sau đó lười giải thích đầu óc tạo thành bộ phận mà kêu các học sinh chính mình xem giáo tài thư. Đều biết chữ liền chính mình nhìn xem giải thích. Cho các ngươi một phút. Chấm ngoặc kép. Khương Mộng bá đạo phân phó học sinh đều theo bản năng cúi đầu đi phiên buồn tẻ cứng nhắc sách giáo khoa có liên quan cho đầu. Óc y học giải thích, xem các học sinh nghe lời chính mình đọc sách, Khương Mộng lại xấu xa nói một cái làm bọn hắn cảm thấy khủng bố sự tình. Các ngươi hiện tại đọc thầm văn tự, trong đầu có phải hay không có một thanh âm? Này thanh âm, các ngươi nói dùng là ai? A, Khương Mộng trong lời nói làm các học sinh đều sửng sốt. Vương Dục trên mặt tươi cười lại đại lên, xem Khương Mộng ánh mắt càng thêm cực nóng. Khương Mộng lại ở chương trình học kết thúc, Khương Lâm Tịch nắm trong tay thân thể tiền, lấy giải phẫu đao cho Vương Dục đầu một đao. T. Vương Dục xem Khương Mộng không hề trinh triệu hướng hắn huyệt thái dương sắp tới được giao nhỏ. Liền phát hoảng, sau đó phản ứng vượt quá Khương Mộng dự đánh giá linh mẫn. Nghiêng người tránh thoát, người thực có ý tứ tương đương, Vương Dục tránh thoát Khương Mộng công kích. Phát hiện nàng nhất kích không trúng liền thưởng thức giải phẫu đao tựa tiếu phi tiếu xem hắn. Cũng lộ ra cười khen nàng có ý tứ. Đến Khương Mộng ghét bỏ xem thường. Cộng thêm vạch trần hắn tâm tư hèn mọn. Có phải hay không rất muốn nghiên cứu chúng ta đầu óc. Biết thượng một tái muốn nghiên cứu chúng ta bác sĩ cuối cùng thế nào sao? Khương Mộng âm chắc chắc theo Vương Dục nhắc tới từng chuyện xưa. Vương Dục lộ ra tò mò thần sắc, nàng lại không nghĩ nói. Đối với Vương Dục cảm thấy không có ý tứ đã đánh mất trong tay đao. Sau đó bị Khương Lâm Tịch thay, ngoặc kép, kia thầy thuốc sao, ngươi xuất ra, thế nào không nhường nàng nhiều ngoạn một hồi. Chúng ta tán gẫu chính vui vẻ. Vương Dục cùng Khương Mộng trong lời nói đến một nửa. Phát hiện Khương Lâm Tịch thay thế được Khương Mộng mà phát ra oán giận. Khương Lâm Tịch lãnh đạm nhìn hắn một cái. Cùng hắn giải quyết việc chung hoàn thành giao tiếp. Sau đó cự tuyệt Vương Dục thỉnh cầu nàng nhường Khương Mộng nhiều ra hiện yêu cầu. Đi ra thí nghiệm lâu. Giọt, Khương Lâm Tịch đi đến bãi đỗ xe. Lấy chìa khóa xe mở cửa xe. Ngồi vào đi đang chuẩn bị chuyến xuất phát thời điểm. Một cái màu trắng thân ảnh ở không chớp mắt góc hít sâu một lần. Sau đó cấp tốc theo một bên chạy đến. Mở ra nàng chỗ kế bên tay lái. Ngồi tiến vào. Ngươi thế nào không tới tìm ta? Nhiễm Dịch Minh cố lấy dũng khí chủ động ngồi vào Khương Lâm Tịch xe. Thường ở Khương Lâm Tịch kinh ngạc hắn muốn làm cái gì tiền. Trước một bước mở miệng chất vấn Khương Lâm Tịch gần nhất vì sao cũng không tìm hắn. Ta đều cùng ngươi nói tìm ta phương thức. Nhiễm Dịch Minh có vài phần ủy khuất xem Khương Lâm Tịch, một đôi độc đáo mắt một mì ánh mắt lộ ra vài phần đáng thương hề hề. Giống như một cái bị chủ nhân vứt bỏ tiểu nãi cầu. Này, Khương Lâm Tịch xem Nhiễm Dịch Minh, có chút không biết nói cái gì. Tâm linh cùng tồn tại phòng nhân cách lại đều nổ tung nồi. Một cái vẻ giật dây Khương Lâm Tịch. Thượng nha, đưa lên cửa cầu chú ý. Tịch tịch tỉ, đừng do dự, nhanh đi ước hội. Lần trước đều cầu bao dưỡng. Tịch tịch, đừng làm cho tiểu soái ca thất vọng nha. Tịch tịch, người trưởng thành rồi, đừng quá khắc chế, đối thân thể không tốt. Ngoặc kép chấm chấm. Khương Tiểu Ngài, Tô Mạc cùng Khương Huệ một cái vẻ khuyên Khương Lâm Tịch đáp ứng Nhiễm Dịch Minh mời. Khương Lâm Tịch đối này giờ khóc giờ cười, đồng thời cảm thấy một đám người cách đối Nhiễm Dịch Minh nhận độ phi thường cao. Ngươi có phải hay không chán ghét ta? Nhiễm Dịch Minh gặp Khương Lâm Tịch không trả lời hắn, nhịn không được có chút không yên bất an hỏi. Khương Lâm Tịch xem hắn cặp kia đen như mực sắc xinh đẹp ánh mắt lắc lắc đầu. Nhiễm Dịch Minh nháy mắt bởi vì nàng này động tác sáng lên mắt. Ngươi không chán ghét ta, kia phải nhớ tới tìm ta, trừ bỏ ta muốn lên lớp cùng làm thí nghiệm thời gian. Ngươi chừng nào thì tới tìm ta đều có thể. Nhiễm Dịch Minh vui mừng nói chuyện, sau đó tham luyến xem Khương Lâm Tịch. Chỉnh trái tim đều bang bang loạn khiêu, giống như sinh bệnh giống nhau. Bang bang phanh, Nhiễm Dịch Minh tiếng tim đập ở nhỏ hẹp bên trong xe. Vang có chút rõ ràng, Khương Lâm Tịch nghe được nhịn không được nở nụ cười. A tương đương, nghe được Khương Lâm Tịch cười khẽ hắn tim đập thanh âm. Nhiễm Dịch Minh nhịn không được lỗ tai đỏ ửng đứng lên. Xem Khương Lâm Tịch môi đỏ mọng. Nhịn không được chịu hấp dẫn di đuôi mù. Chúng ta có phải hay không muốn kéo đăng? Khương Tiểu Ngải chú ý tới Nhiễm Dịch Minh dục dịch ánh mắt. Nhịn không được trêu ghẹo Khương Lâm Tịch mà bị những người khác cách trước một bước bài trừ tâm. Linh cùng tồn tại phòng. Nói nàng vị thành niên. Không thích hợp quan khán đến tiếp sau nội dung. Chúng ta cũng ngủ. Tịch tịch. có cái khoái trá ước hội tương đương, Tô Mạc cũng trêu ghẹo Khương Lâm Tịch. Sau đó chuẩn bị ngủ thời điểm, xe cửa sau xe đột nhiên bị kéo ra, ngồi vào một người, đành gãy Nhiễm Dịch Minh muốn hôn môi Khương Lâm Tịch xúc động. Hắn hảo phiền Nga, trường học cũng tốt phiền, ta thật sự không thể rời đi trường học đi đánh quyền sao? Đường Giác không có chú ý tới Nhiễm Dịch Minh ngồi ở Khương Lâm Tịch trên xe. Lòng tràn đầy phiền chán ngồi trên xe cùng Khương Lâm Tịch tố khổ. Nói xong cái thứ nhất ý tưởng mới phát hiện Nhiễm Dịch Minh. Có người nha, Đường Giác xem mắt lạnh nhìn hắn Nhiễm Dịch Minh. Hậu chi hậu giác hỏi, cùng hắn đồng ý thức Đường Húc nhịn không được châm chọc hắn liều lĩnh. Còn không mau xuống xe, người quấy giày đến bọn họ thân thiết. Đường Húc phân phó Đường Giác. Đường Giác nhưng không có nghe, bởi vì hắn biết Đường Húc không hy vọng hắn tới gặp Khương Lâm Tịch. Tựa như hắn không thích hắn gặp mẫu thân của bọn họ Ôn Đan. Ta không có chủ động đi gặp, là nàng tới tìm ta. Ngươi đừng đem chuyện này nói cho Khương Lâm Tịch nghe. Đường Húc để ý thức nghe được Đường Giác ý tưởng, lập tức nói giải thích. Đường Giác cũng không giống lúc ban đầu cùng hắn tiếp xúc tốt như vậy lừa. Ở trong thức trực tiếp chọc thủng hắn nói dối. Nàng tới tìm ngươi, ngươi có thể lựa chọn không thấy, nhưng là ngươi không chỉ có thấy. Nói với nàng rất nhiều nói, ngươi còn nhận nàng đưa cho ngươi chi phiếu. Kia chi phiếu là ta này học kỳ tiền sinh hoạt, ngươi không đồng ý về nhà ở. Chúng ta trụ khách sạn chi tiêu rất lớn, kia không là của ta ra, ta sẽ không về đi. Ngươi cũng không chuẩn trở về, ngươi trở về ta liền vĩnh viễn không để ý ngươi. Chúng ta chính là địch nhân rồi, ta sẽ không nghe Khương Lâm Tịch trong lời nói cùng ngươi làm huynh đệ. Đường Giác ở trong ý thức, rất mãnh liệt biểu đạt hắn đối gia nhân bài xích cùng chán ghét. Đường Húc vì thế bảo trì trầm mặc đứng lên, Khương Lâm Tịch bên này ngoài ý muốn xem hắn. Nhìn ra hắn trong mắt rất nhiều nói hết ý nguyện mà kêu Nhiễm Dịch Minh đi trước. Ta có lời muốn cùng hắn nói. Khương Lâm Tịch biểu đạt nàng cần cùng Đường Giác tư đàm ý nguyện. Nhiễm Dịch Minh ngoan ngoãn xuống xe. Tâm tình đã có chút hỏng bét. Loại này hỏng bét, lại nhìn đến Đường Giác một trương xoáy khí trên mặt đối Khương Lâm Tịch lộ ra thật lớn không muốn. Xa rời trở nên càng tăng lên. Khương Lâm Tịch còn tại hắn xuống xe sau, đem xe chạy cách bãi đỗ xe, gần nhất thích ứng không xong trường học cuộc sống sao. Khương Lâm Tịch một bên lái xe, một bên hỏi Đường Giác dung nhập trường học cuộc sống tình huống. Đường Giác vì thế bắt đầu oán giận Đường Húc gọi hắn sắm vai hắn cùng đồng học lão sư ở chung. Hắn nói không thể đem chúng ta là hai mặt chuyện bại lộ đi ra ngoài. Này có cái gì không tốt bại lộ? Đường Giác biểu hiện ra hắn cùng Đường Húc hoàn toàn bất đồng tính cách cùng nhân cách thái độ. Hắn tuyệt không e ngại người khác biết hắn còn có khác nhân cách. Nhưng Đường Húc lại không hy vọng bị nhân làm, bệnh tâm thần, xem. Hy vọng lại bọn họ dung hợp vì một nhân cách tiền. Tạm thời biểu hiện thành hắn bên ngoài tính cách, còn có Đường Húc thật ồn ào. Luôn luôn không cho ta làm này, không cho ta làm kia. Hắn còn gặp mẹ hắn. Đường Giác cùng Khương Lâm Tịch trực tiếp ghét bỏ Đường Húc, thuận tiện cáo trạng hắn thấy Ôn Đan. Đường Húc nhịn không được toát ra đến ngay trước mặt Khương Lâm Tịch phản bác hắn. Ngươi tài ầm ĩ được không? Mẹ tới tìm ta, ta liền nói với nàng nói mấy câu. Ngươi niệm ta mấy ngày, còn thưởng ta cùng đội bóng rổ bằng hữu đánh bóng rổ. Đánh bóng rổ thời điểm ta xuất ra, cũng không phải ta cố ý. Ngươi còn ăn ta chán ghét rau thơm. Vậy ngươi còn thảo nhân ghét ăn cay tiêu. Ngươi không biết ta không có thể ăn lạt sao? Không có hạt tiêu thế nào ăn cơm? Ngươi người này hảo chán ghét. Ngươi tài chán ghét. Ngoặc kép chấm chấm. Đường Giác cùng Đường Húc ngay trước mặt Khương Lâm Tịch châm chọc đối phương gần nhất không phải châm chọc ầm ĩ lên. Khương Lâm Tịch lái xe nghe được bọn họ hai loại bất đồng âm sắc thanh âm luân phiên xuất hiện, nhịn không được chọn hạ mi, nói bọn họ bên trong trao đổi, so với nàng trong tưởng tượng nhanh hơn, đành vỡ chủ nhân cách cùng kế nhân cách trong lúc đó, tường ngăn, xem ra các ngươi không có biểu hiện ra ngoài như vậy chán ghét lẫn nhau. Các ngươi đều thực nhận đối phương tồn tại. Khương Lâm Tịch vui mừng nói Đường Giác cùng Đường Húc, hai người cách vì thế sửng sốt hạ, sau đó châm miệng một lời nói, tài không có, ta thực chán ghét hắn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.